Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 5 chương 107, chuyện xưa 2, gocchuyenaudio.com. Ông dừng lại một chút rồi lại chậm rãi nói, nền tư tưởng Trung Quốc trong những năm 80 vẫn vô cùng bảo thủ, một cô gái làm ra chuyện như vậy không khác gì làm xấu cả nhà, cho nên tôi bỗng nhớ đến khi còn bé tôi đột nhiên nghe được vài câu của dì út. Cho nên cả nhà đều đồng ý các người ở bên nhau. Đúng vậy, cả nhà cô ấy đều đồng ý, nhưng mà... Ông do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn phải mở miệng. Nhưng mà A Lạc, tôi vẫn không dám nói cho cô ấy biết tôi đã kết hôn. Trong mắt phần lớn mọi người, Kim Thị cũng là một nhà giàu có, nhưng nhà giàu cũng có nỗi khổ của nhà giàu. Tôi mới vừa trưởng thành đã có hôn ước với một cô gái kia tộc khác, hơn nữa là sau khi kết hôn mới đến Trung Quốc. Ông, tôi biết cô sẽ nhìn tôi thế nào, nhưng mà A Lạc, cô sẽ không hiểu được cảm giác có một người vợ như một kẻ trinh thám ở bên cạnh là thế nào. Đó là một phụ nữ quá mức khôn khéo, cô ta luôn luôn tính toán lợi ích của gia tộc mình, tính toán mình được mất. Tôi thật sự không có cách nào trao tình yêu của tôi cho cô ta. Khi đó thật quá trẻ tuổi, tôi không cam lòng, tôi đã gặp được người yêu của tôi, tại sao tôi phải sống nửa đời còn lại như vậy? Cô gái của tôi vẫn hạnh phúc bận bịu chuyện kết hôn, lúc này, làm sao tôi nói cho cô ấy biết sự thật? Tôi thừa nhận tôi cũng không dám, tôi chỉ hy vọng giải quyết chuyện này trong tình huống cô ấy hoàn toàn không biết. Dù sao chuyện này không có liên quan đến cô ấy. Lúc tôi chính thức đề xuất ly hôn, gần như bị mọi người của gia tộc Kim Thị phản đối, nhất là cha của tôi. Thậm chí ông cắt quyền tài trợ kinh tế của tổng bộ với thị trường Trung Quốc chỉ vì khiến tôi hồi tâm chuyển ý. Tôi cũng không để ý đến tất cả những chuyện đó. Nước của các người có một truyền thuyết gọi là lương chu quá điệp. Thật sự lúc ấy tôi đã ôm quyết tâm như vậy, cho dù chết cũng phải chết chung với nhau. Giọng nói của ông nhỏ dần, mà lại mang theo nghẹn ngào. Nhưng vợ tôi bất chợt đến Trung Quốc chỉ trích cô ấy trước mặt tất cả bạn bè thân thích. Lúc ấy tôi không có ở đó, nhưng tôi có thể tưởng tượng được với cá tính xưa nay của vợ tôi sẽ nói khó nghe đến cỡ nào. Khi tôi chạy đến, vợ tôi đã dẫn theo phiên dịch bỏ đi. Cô gái của tôi chỉ hỏi tôi một câu, cô ta thật sự là vợ của anh sao? Tôi không có cách nào trả lời cô ấy, tôi phải nói cho cô ấy biết ra sao? Đúng vậy, là cô ta, nhưng anh đã thật sự chuẩn bị ly hôn à, sau đó... Cô ấy không chịu để ý đến tôi nữa, dù mọi người khuyên thế nào, cũng không hề dao động. Cuối cùng khi cô ấy mang thai 5 tháng đã chuyển khỏi nhà ba mẹ, ngày ngày tôi canh dưới lầu nhà cô ấy, nhưng khi cô ấy sinh con cũng thả gọi xe cứu thương đến bệnh viện chứ không cần tôi giúp đỡ. Khi tôi nhìn thấy họ đặt cô ấy lên xe tôi mới hiểu được có thể thật sự cả đời này cô ấy cũng không tha thứ cho tôi nữa. Trong nháy mắt đó, tôi nhìn thấy được nước mắt của người đàn ông này. Nước mắt của một người đàn ông 60 tuổi sau khi chuyện đã xảy ra 20 năm. Tôi ở Trung Quốc 4 năm, dần dần gây dựng được cơ nghiệp ở thị trường Trung Quốc. Kim Thị trở thành một trong 3 vị trí quan trọng của thị trường. Cuối cùng cha tôi cũng tha thứ cho tôi, khi đó Kim Thị đã không còn cần gia tộc khác ủng hộ nữa. Năm 90, tôi phải trở về Hàn Quốc. Tôi biết là cha tôi cố ý để tôi thừa kế cầm thần. Nhưng tôi thật sự không nỡ rời đi như vậy, khi đó con mới lớn như vậy. gocchuyenaudio.com. Ông mỉm cười chứa chan nước mắt, xô chiều cao bằng với cái bàn vuông. Ngày ngày tan học đeo cặp ở nhà trẻ đợi mẹ đến đón. Tháng đó tôi gần như điên cuồng cầu xin cô ấy, tất cả mọi người khuyên cô ấy chỉ mỉm cười lắc đầu. Vào năm đó cô ấy và ba mẹ thật sự đoạn tuyệt quan hệ. Đây chính là cô gái của tôi, thời điểm tôi không một xu dính túi, cô ấy bị mọi người xa lánh, nhưng kiên quyết đi theo tôi. Nhưng thời điểm tôi công thành danh toại cô ấy vẫn bị mọi người xa lánh, lại mang theo con của tôi dứt khoát rời khỏi tôi. Khi đó tôi vốn thích chờ trước nhà trẻ của con sẽ cười rất ngọt ngào với tôi suy nghĩ dạy con gọi tôi là ba, nhưng cô ấy không vui. Ngay cả từng món đồ chơi tôi cho con, cô ấy cũng sẽ trả lại nguyên vẹn. Cho đến sau này con không dám nhận đồ tôi đưa nữa. Lúc gần đi tôi tặng cho cô ấy lọ nước hoa che giò, bọn họ nói đó là mùi hương ký ức. Thật ra tôi càng hy vọng cô ấy có thể cho tôi thêm một lần cơ hội. Đêm mưa chúng tôi cùng nhau ăn đồ ở quán nhỏ ven đường. Đứng xếp hàng 2 tiếng để mua vé xem phim, nhưng tôi không có thời gian đi cùng với cô ấy. Đứng dưới tượng Mao Chủ tịch chúng tôi từng hạnh phúc hứa rằng mãi mãi ở bên nhau. Nhiều chuyện đã xảy ra như vậy, tại sao lại đến tình trạng này chứ? Khi tôi xử lý xong hết mọi chuyện ở Hàn Quốc thì đã gần 1 năm trôi qua. Lúc trở về con đã quên mất tôi. Tôi nhìn con lớn lên từng chút càng ngày càng cảm giác mình không có tư cách đến gần. Mỗi cuộc họp hàng năm tôi có thời gian ở lại Trung Quốc 3 tháng, đó đã là cực hạn của tôi. Nhưng mà tôi không đến xin cô ấy tha thứ, dây dưa như vậy đã đến 20 mấy năm. Ông cúi xuống khẽ nhấp một hớp cà phê, không thêm đường, sẽ rất đắng. hai mươi mấy năm, chúng tôi đều già rồi. Có phải người càng già càng nhát gan, da mặt cũng càng ngày càng mỏng hay không? Ngay cả đứng nhìn bà ấy xa xa cũng trở thành một thói quen. Ông cười đến tự giễu. Tiêu bà, trông coi bà cũng trở thành một thói quen. Tối hôm đó trò chuyện đến rất trễ, lúc ông đưa tôi về cuối cùng cũng không có can đảm đi lên lầu, một mình đứng dưới lầu nhìn lên cửa sổ hiện lên ánh đèn mờ mờ. Trước khi tôi lên lầu nhìn thấy bóng dáng ông cô độc đứng lặng im, dáng vẻ này, đã đứng rất nhiều đêm sao. Lúc mở cửa mẹ già vừa cầu nhào tôi lại về nhà trễ như thế, vừa đứng dậy hâm thức ăn cho tôi. Tôi nhìn bóng dáng bận rộn ở phòng bếp, một người ở trên lầu không nhung không nhớ, một người ở dưới lầu ngửa mặt nhìn đèn, hai mươi mấy năm, một đời người có thể có bao nhiêu lần hai mươi mấy năm để đợi chờ đâu. Nhưng mà tôi không biết phải mở lời thế nào, người đã từng tuổi này dường như không đến phiên tôi giảng đạo rồi. Khi đó trailer Phù Thế 2 bắt đầu tuyên truyền trên mạng, không có bất cứ ngôi sao nào làm người đại diện và cũng không có bất cứ cosplay nào. Trailer này như một đoạn phim ngắn, đó chỉ là một trò chơi không lựa chọn nghề nghiệp trước, hệ thống không bán ra bất cứ trang bị, đạo cụ, thậm chí là thuốc men và thức ăn nào. Tất cả vật phẩm đều do tự người chơi gieo trồng, gia công sản xuất hoặc là đánh quái rơi ra. Cho nên người chơi có thể làm nghề nông, có thể buôn bán, có thể chiến đấu, có thể dựng nước lập nghiệp thống nhất giang sơn. Mà nghề nghiệp cũng thiết đặt vô cùng kỳ quái, còn có một loại là đạo phỉ và yêu ma. Góc truyện audio.com. Nói cách khác trong trò chơi này không những được lựa chọn là hiệp khách nghĩa sĩ, còn có thể tự lựa chọn làm thổ phỉ giặc cỏ. Bạn có thể hành hiệp trượng nghĩa, cũng có thể vào nhà cướp bóc. Mà rất nhiều boss, thật ra cũng là người chơi. Hệ thống căn cứ theo chính tà mà đúng giờ phát ra nhiệm vụ khác nhau, cho nên trong trò chơi này không chỉ có bảng xếp hạng trang bị, bảng xếp hạng tu vi, bảng xếp hạng danh vọng, còn có bảng xếp hạng chính nghĩa, bảng xếp hạng PK, thiên hạ đệ nhất hiệp sĩ và thiên hạ đệ nhất ác nhân. Lúc trailer này tung ra bị rất nhiều chất vấn, có người nói hoàn toàn không nhìn thấy lợi nhuận của trò chơi này ở đâu, cũng có người cảm thấy trong đó có huyền cơ gì đó, nhất thời mọi người đều đứng ngoài cuộc. Thế nhưng chút chất vấn này cũng không ảnh hưởng đến trò chơi này chính thức đưa ra thị trường. Cũng cùng ngày đưa ra thị trường, Phù Thế 2 chính thức được đổi tên là Phù Thế Thương. Trong họp báo Tần Tấn đã thay đổi không còn phách lối như ngày xưa, vẫn đẹp trai lãng tử như cũ, nhưng đã chững chạc đi không ít, trong trầm ổn có thể thấy được tang thương mơ hồ. Anh đứng ở hội trường hàng vạn người tụ tập trấn tĩnh nghênh đón các loại ánh mắt thản nhiên nói đây là một trò chơi lấy tiền đề là hợp tan ly biệt hy vọng sẽ rót vào một sắc thái mới trong cuộc sống nhạt như nước trắng của chúng ta. Tôi vẫn quyến luyến thiên hạ như cũ, mỗi một game online hưng thịnh luôn mang đi một nhóm người chơi, nhưng cũng luôn luôn có người mới bổ sung vào. Lần này Phù Thế Thương đưa ra thị trường, làm suy yếu sức mạnh của hai ngôi sao lớn, rất buồn cười lè những tranh cãi nghiêng về một phía trước kia đã từ từ thăng bằng. Có đôi khi tôi làm nhiệm vụ luôn gặp gỡ ta tự thành ma, hôm nay mặc kệ là trang bị hay tu vi hắn ta cũng đã dần dần vượt qua vô ngạn, cũng từ từ mất đi lòng khiêu chiến với vô ngạn. Thật ra thì có đôi khi thời gian sẽ từ từ mài mòn nhuệ khí của một người. Toàn bộ thiên hạ đã trở nên gần như cô quạnh yên lặng. Tôi vẫn thỉnh thoảng kéo nick nhỏ, đi phó bản hoặc làm nhiệm vụ như cũ. Ngày đó mẹ già nhòi người lên ghế tựa của tôi hỏi tôi đây là cái gì? Tôi kể cho bà nghe câu chuyện xưa về người chiến sĩ này. Nói bắt đầu từ hồn cốc nói lúc mới quen chỉ là nick nhỏ cấp 20 mấy, nói tất cả ly biệt. Tay của tôi chạm vào màn hình máy vi tính, chiến sĩ khiên lớn đao dài kia vẫn kiêu ngạo như cũ. Đó là thế giới của Mộc Tương Phi, là nơi Đông Phương Lạc mãi mãi không chạm vào được. Khi đó bà nghe rất chân thành, còn tôi có thể bộc lộ chút ngông cuồng. Thật sự tôi không hối hận việc mình đi tìm anh, cho dù chỉ là một sự hiểu lầm, cho dù tổn thương người yêu thương tôi thật lòng, cho dù trở thành một trận chê cười trong mắt người xung quanh. Sau đó nhắc đến Uông Lỗi và Trần Nhiên, có lẽ trong mắt người đời chuyện tình này cũng không được chúc phúc, cho nên chuyện chia tay bị mọi người xem là lẽ đương nhiên. Chỉ có tinh thần người chia xa chán nản, ngay cả nhung nhớ cũng không có cách nào nói với ai. Nhưng có cách gì đâu chứ, khi tôi nói cho bà biết kết cục này, bà đột nhiên nói khẽ. Thật ra thì hai người yêu nhau muốn ở bên nhau thật sự là không dễ dàng biết bao. Tôi nhìn ra phía ngoài ban công theo bà năng, nếu như mẹ cũng cho là như vậy. Mẹ, phải chăng mẹ sẽ xem xét tha thứ cho ông một chút chứ? Cách chương.